các đại lão đều sủng ta. Chương 183, đi ăn tối ở Liên Xuân Viên bị chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, không phải của cô, vậy cô không phải Aurora sao? Lam Giật Thần kinh ngạc nói. Aurora là tôi, Lam Cận gật đầu. Lam Giật Thần lần này bị làm choáng ngợp, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần Aurora là cô liền được. Sau đó nhanh chóng ném gối ôm, lấy giấy bút ra đưa cho cô. À, cô có thể hỗ trợ ký mấy cái tên hay không? Chỉ cần ký, 5 bản, làm gì, hắc hắc, trong lớp chúng tôi có mấy người đều thích nhạc của cô sáng tác. Cô liền hỗ trợ ký một chút đi, tôi dễ dàng lấy đi bán tiền. Lam Cẩn không chút lưu tình cho cậu ta một cái tát. Lần trước chuyển cho cậu 1 vạn kia đều tiêu hết rồi. Lam Giật Thần ủy khuất chê đầu. Chỉ 1 vạn tệ mà thôi, đã sớm tiêu xong rồi. Cậu tiêu ở đâu, tiết kiệm một chút sau này. Biết rồi, cô mau hỗ trợ ký tên đi. Lam Giật Thần đem bút cứng rắn nhét cho cô. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Lam Cẩn vứt bút đi, hai tay khoanh ngực nhìn cậu ta. À, cô lại đưa tiền cho tôi à? Lam Giật Thần kinh hỉ nói. Sau đó do dự vươn 3 ngón tay ra. 3 vạn được không? Cậu là một học sinh trung học, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Lam Cẩn cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng. Đương nhiên là mua giày thể thao đồng phục chơi bóng phiên bản giới hạn A. Cô cũng biết, tôi thích chơi bóng rổ nha, cho nên trang phục của tôi đương nhiên không thể kém. Lam Giật Thần hợp tình hợp lý nói. Lam Cẩn ngước mắt nhìn cậu trong chốc lát, chợt cầm lấy điện thoại di động dùng WeChat chuyển cho cậu 3 vạn tệ. Tiêu tiết kiệm một chút. Được rồi, cảm ơn chị. Lam Giật Thần vui vẻ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Gọi lại một lần nữa. Lam Cẩn nhướng mày, nếu không lại chuyển cho tôi 1 vạn, tôi liền liên tục gọi chị 10 lần. Cút, Lam Ngạc một cước đá văng cậu ra. Lam Giật Thần vui vẻ muốn chạy ra ngoài, Lam Cẩn bỗng nhiên lại gọi cậu ta lại. Lát nữa theo tôi đi Liên Xuân Viên ăn cơm sao? Lam Giật Thần cước bộ dừng lại, kinh ngạc xoay người. Liên Xuân Viên, ngọa tào, chị đã đặt chỗ chưa? Lam Cẩn, ừ, một tiếng, thanh âm nhàn nhạt. Người khác hỗ trợ đặt. Lam Giật Thần ánh mắt mở to, vui vẻ kỳ cục. Được, tốt a, mang tôi đi cùng đi, cậu không sợ bị gãy chân? Lam Cẩn hỏi, trong mắt Lam Giật Thần đảo qua. Chờ tôi một chút a, chỉ thấy cậu ta nhanh chóng chạy về phòng đeo khẩu trang cùng mũ đi ra. Như vậy hẳn là không ai nhận ra chứ? Lam Cẩn vẻ mặt ghét bỏ, sợ như vậy, cậu vẫn là đừng đi. Nói xong, Lam Cẩn xách cặp sách đứng dậy, tùy ý treo lên vai, cuôn ngầu đi ra ngoài. Một bên lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Cố Vãn Vãn, gọi cô ấy cùng đi ăn. Lam Giật Thần điên cuồng đuổi theo. Hôm nay Liên Xuân Viên trước sau như một náo nhiệt, trong ngõ hẻm bên cạnh đầy người, có người đã xếp hàng từ sáng đến trưa, chính là vì mua cái gọi là xiên hương. Bởi vì có quá nhiều người, cho nên mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 5 xiên. Tuy nhiên, mọi người vẫn sẵn sàng xếp hàng, rất nhiều người a, Cố Vãn Vãn cảm khái nói. A, cái này cũng quá thơm đi, khẳng định siêu cấp ngon. Lam Giật Thần vừa ngửi thấy mùi hương đường cũng không đi được, vẻ mặt say sưa. Vậy cậu tự mình đi xếp hàng mua đi. Lam Cẩn bỏ lại những lời này, liền lôi kéo Cố Vãn Vãn cùng nhau đi vào trong Liên Xuân Viên. Thật trùng hợp vừa vặn đối mặt với Trần Mộc Tình. Trần Mộc Tình quen biết cô, không khỏi hơi kinh ngạc, cũng không nói gì. Nhưng Trần Vũ Vi bên cạnh cô ta lập tức xông tới, một phen ngăn cản Lam Cẩn. Yo, đây không phải là người của Lam gia sao? Cô làm gì ở đây? Trần Vũ Vi âm dương quái khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô tới ăn cơm chứ? Đáng tiếc, Liên Xuân Viên chúng tôi không hoan nghênh Lam gia các người, muốn ăn cơm mời đi nơi khác. Tác giả, có ai biết chất lượng giấc ngủ kém nên được điều chỉnh như thế nào không? Ai, đã 3 tháng liên tiếp không có giấc ngủ sâu, ban ngày mã chữ đều là vô tri vô giác, thật thống khổ. Cuốn sách này có thể được viết tốt hơn, đáng tiếc trạng thái tinh thần quá kém. Cách chương.